Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 662. Góc truyện audio.com. Chương 662. Cá chép khi chân bọn bước vào vùng nước ở đầm lầy, cơ thể họ đầy lạnh như băng, Kiều Bích Ngọc không khỏi run rẩy. Từ chỗ này đến bên kia đầm lầy khoảng 1.500 thước, không xa, các anh em, chúng ta sớm đi qua quãng đường này, Ngụy Bắc sau lưng hét lớn, cổ vũ mọi người. Nhớ phòng khi có chuyện thì quăng ngay cái ba lô lên vai không chần chừ. Nếu chẳng may dẫm phải đầm lầy rồi tự chìm, đừng hoảng sợ mà làm theo hướng dẫn. Mặc dù mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, bầu trời băng cách nào đó dường như bị bao phủ bởi những đám mây dày, sắc trời mờ ảo khó thấy. Nước đầm lầy trước mặt trong vắt, cỏ lau xanh mướt, xung quanh một nhóm 17 người trong số họ mang theo những chiếc túi năng chịu, thận trọng bước vào đầm lầy lạnh giá này, cảnh tượng như chìm trong ảo ảnh. Cả Quách Cao Minh và mấy người Ngụy Bắc đều là những người chuyên nghiệp, lo lắng duy nhất là về liệu Kiều Bích Ngọc liệu có thể vượt qua đầm lầy này một cách suôn sẻ hay không. Để chăm sóc Kiều Bích Ngọc, mọi người hãy để cô đi giữa đội. Kiều Bích Ngọc, nếu cô bước vào trong chỗ đất lún bị chìm xuống, trước tiên phải vứt bỏ vật nặng trên người, sau đó nghiêng người về phía trước để tăng diện tích chịu lực, lúc Khánh Nam đi phía sau cô và không thể không ngừng nhắc nhở cô. Tôi biết rồi, Kiều Bích Ngọc trả lời anh ta. Khi đi qua đầm lầy, họ sẽ gặp rất nhiều lau sậy và họ chỉ có thể đi đường vòng. Có lẽ hơi nước ở giữa đầm lầy ẩm hơn và tầm nhìn trước mặt họ dường như mơ hồ hơn. Màn sương trắng trong không khí khiến khả năng hiển thị của họ bị giảm đi đáng kể và chỉ có thể nhìn rõ môi trường xung quanh khoảng 10 mét. Sương mù dày đặc bao trùm khắp nơi khiến lòng họ quặn thắt, muốn tăng tốc chạy về phía trước nhưng lại không dám. May mắn thay, ngay sau đó Quách Cao Minh đã vượt lên dẫn đầu để tiếp đất thành công. Đứng trên bờ đầm lầy, Quách Cao Minh lập tức hét vào đầm lầy. Tôi đã lên bờ rồi, mọi người đi theo người phía trước, giữ tốc độ, đừng tụt lại phía sau. Giọng nói của Quách Cao Minh truyền đến, điều này khích lệ bọn họ cảm thấy đầm lầy không có gì ghê gớm nữa. Tuy nhiên Quách Cao Minh đứng trên cao mà tâm trạng không dám thả lỏng. Nhìn xung quanh đầm lầy trước mặt, nó đã bị bao phủ bởi một lớp sương chẳng dày đặc, Quách Cao Minh không thể nhìn thấy các thành viên trong nhóm của mình, cũng không thể nhìn thấy những đám bèo của đầm lầy, chỉ có một vùng rộng lớn trắng xóa. Chỉ cần mọi người đi theo đám người phía trước đi từng bước sẽ sớm lên được bờ, cua biển là người thứ hai thành công đến bờ đối diện, chẳng mấy chốc đã nhận thấy sương mù dày đặc che khuất hoàn toàn tầm nhìn của mình, liền kiệt sức hét lớn với anh em trong đầm lầy. Miễn là đội không hỗn loạn, họ sẽ có thể đến nơi thuận lợi. Sương mù dày đặc càng lúc càng nặng, đám người phía sau không nhịn được tăng tốc, Kiều Bích Ngọc đột nhiên vấp phải thứ gì đó. Đừng đẩy tôi, cô xém chút nữa ngã xuống nước, đứng vững quay đầu lại, tưởng là Lục Khánh Nam đi quá nhanh va phải cô, kết quả là không có ai đứng sau cô. Bây giờ cô hơi hoảng, cô ấy hét lên trong khi đứng ía, Lục Khánh Nam, anh ở đâu? Kiều Bích Ngọc, tôi không thể nhìn thấy cô không biết ở đâu, giọng nói của Lục Khánh Nam mơ hồ truyền đến. Không phải nói cứ đi theo phía sau tôi sao? Hiện tại anh đang ở đâu? Góc truyện audio.com. Kiều Bảo Bối nhìn trước mắt mênh mông trắng xóa, hiện tại tầm mắt chỉ còn chưa đầy 2 mét, cô chợt lo lắng. Tôi cũng không biết nữa. Vừa rồi có cái gì đó đánh chúng tôi bị ngã xuống nước và không thấy cô ở đâu nữa. Lục Khánh Nam đang ở gần đó nhưng lúc này, xung quanh có sương mù trắng xóa và anh ta không thể biết phía đông nam, tây bắc. Vì sự chậm trễ như vậy, Kiều Bích Ngọc cũng rất khó chịu khi thấy rằng bản thân cô đã đánh mất người trước mặt, bây giờ cả đội đã hoàn toàn rối tung lên. Những người phía sau đang ở đâu? Quách Cao Minh đợi các thành viên trong đội lần lượt lên bờ và nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Không, không biết, các thành viên trong đội lên bờ cũng bối rối, lần lượt làm theo hướng dẫn mà không nhận thấy điều bất thường phía sau. Vùng đất đầm lầy lúc này hoàn toàn bị một đám sương mù trắng xóa bao phủ, bọn họ không nhìn thấy gì. Euro sắp 9 người phía sau đội không lên bờ và một người trong số họ nói. Theo sau tôi chính là Kiều Bích Ngọc. Cô biến lo lắng hét lên với màn sương trắng trước mặt. Những người anh em vẫn còn ở trong đầm lầy, có nghe thấy chúng tôi không? Cho tôi một tiếng nói. Ngay khi tôi vừa hét xong những lời này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nổ sung bang bang vô cùng sắc nhọn. Quách Cao Minh và những người khác run lên. Chuyện gì thế này? Quách Cao Minh cũng sốt ruột hét lên. Nếu không có sương trắng phía trước, bọn họ còn có thể xông lên giúp đỡ, nhưng hiện tại nhìn không rõ cái gì. Quách Cao Minh cau mày, họ đang cố gắng tìm cách xua đuổi màn sương mù dày đặc, còn cô biển thì tiếp tục la lớn, hướng dẫn họ, hy vọng họ có thể nghe thấy. Tuy nhiên, lúc này đám người Kiều Bích Ngọc cũng không có tâm trạng hét lên. Chết tiệt, dưới nước có cái gì vậy? Cái quỷ gì đang bơi trong nước vậy? Lục Khánh Nam mấy lần ngã xuống đầm lầy, cuối cùng cũng xác nhận rằng có thứ gì đó đang bơi trong vùng nước đầm lầy và nó rất lớn. Im đi, đừng la nữa. Những người còn lại ở phía sau đều tập trung đông đủ, ai nấy đều dán mắt vào vùng nước đầm lầy dưới chân, trên tay giơ cao ngọn giáo, sẵn sàng tấn công cho thứ dưới nước. Nhưng xung quanh có xương trắng, rất khó để họ có thể bắn trúng sinh vật trong nước. Kiều Bích Ngọc hốt hoảng lục trong túi của mình, cuối cùng tìm thấy một chiếc bật lửa cán dài do Quách Cao Minh đưa cho. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng chiếu sáng khu vực gần cô. Trong một khu vực nhỏ, sương mù trắng xóa cũng tan biến do ngọn lửa, cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ ràng Lục Khánh Nam và đoàn người đang ở phía sau mình 50 mét. Cô cẩn thận bước tới, rất cẩn thận quan sát chuyển động dưới nước. Đột nhiên, một thứ gì đó da đen to lớn nhanh chóng bơi về phía cô. Kiều Bích Ngọc sửng sốt, cô ngạc nhiên hét lên. Thứ đó đang bơi về phía mọi người, nó có gai, đó là bởi vì ngọn đuốc của cô ấy mà sinh vật không trực tiếp tấn công cô ấy. Gần như cùng lúc đó, một tiếng hét đau đớn vang lên từ đằng kia. Ai, sau đó là những tiếng súng hoảng loạn khắp nơi, mọi người nhốn nháo, bắn xuống nước. Khi Kiều Bích Ngọc đến gần, ngọn lửa xua tan một mảng xương, lúc này họ mới thấy rõ mặt nước đầm lầy gợn lên một màu đỏ tươi, nồng nặc mùi máu và một sinh vật bí ẩn đã chết nổi trên mặt nước. Một người cũng đã ngã xuống đất đau đớn, một miếng thịt lớn bị căn vào bàn chân trái của anh ta, để lộ một khúc xương sắc nhọn. Chết tiệt, tôi muốn xem quái vật là gì. Góc truyện audio.com. Ngụy Bắc tức giận đâm mũi giáo của mình vào cơ thể sinh vật bí ẩn, kéo nó về phía trước. Người bị thương được hai người hỗ trợ. Kiều Bích Ngọc cầm chặt ngọn lửa, họ không còn đi thành hàng dài nữa mà mọi người lập thành một nhóm, luôn cảnh giác về mọi hướng, đông nam, tây bắc và che chắn cho nhau một chút. Sau khoảng 20 phút cuối cùng họ cũng đến bờ. Quách Cao Minh và mọi người vô cùng nhẹ nhõm khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện trong làn sương trắng của đầm lầy. Nhưng khi họ thấy các thành viên trong nhóm của mình bị thương nặng và khi họ nhìn thấy sinh vật nước bí ẩn bị Ngụy Bắc kéo vào bờ, tất cả đều bất ngờ. Đây là cá chép, một con cá chép đen. Đã ai bao giờ nhìn thấy một con cá chép nặng hơn 100 cân chưa? Ngụy Bắc đá vào đầu con cá, khó hiểu cái quái gì đây. Cách chương.